vừa xuyên qua liền bị đại boss để mắt tới. Chương 130 Tân Thượng Tam, góc truyện audio.com, rẹ tẹt, âm thanh rút đao nhẹ nhẹ vang lên trong căn phòng. Hâu, các người có vẻ đang bị khiêu khích đâu, Kiyotaro. Duma vẻ mặt rất háo hức chống cằm nhìn thân ảnh cầm đao đang đi tới, hắn dùng ngữ khí rất vui vẻ đối với Kiyotaro cùng Daki nói. Hiyo hiyo, cũng đã lâu rồi ta chưa từng thấy trận chiến tranh đoạt cái ghế của Thượng Huyền đâu. Kaka, hắn đang khiêu khích chúng ta à, Daki ngồi trên vai của Gyutaru một tay vỗ vỗ lấy đầu của hắn, một tay chỉ vào Kaigaku nói tựa như là đang mách lẻo một dạng. Biết biết ta không có mù, Gyutaru lúc này cũng đứng lên, hai tay chẳng biết lúc nào đã cầm lấy hai chiếc lưỡi liềm bằng thịt, bước chân cũng hướng về phía Kaigaku đi tới, cái đầu méo xệch qua một bên nhàn nhạt nói. Một kẻ vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát huyết quỷ thuật mà lại ngang nhiên khiêu chiến chúng ta, ngươi vênh váo thật đấy. Hắc hắc, không thử thì làm sao mà biết được, biết đâu các ngươi là đồ vô dụng thì sao? Kaigaku cười lạnh nói, trên thân đao của hắn bắt đầu có từng tia sét màu đen vờn quanh tạo ra những âm thanh tí tách liên tục. Hi, hi thật là ngông cuồng đâu. Đối với thái độ vênh váo của Kaigaku, Kiyotaru chẳng những không giận dữ mà trái lại còn cười một tiếng, nhưng nụ cười này lại mang theo vẻ trào phúng đến cùng cực. Siêu, bỗng nhiên, thân ảnh của hắn cùng Daki hoa một cái liền biến mất tại vị trí cũ. Lần nữa xuất hiện đã là ở trước mặt Kaigaku, một thanh lưỡi liềm nhanh như chớp nhắm về phía cổ họng Kaigaku đâm tới. Hắc ngươi là đang coi thường ta sao? Đừng có sử dụng những đòn tấn công đơn giản như vậy à, đồ xấu xí. Nhìn khuôn mặt mắt cá chết ở cận kề trước mặt Kaigaku cũng không sợ hãi, trái lại đối với Gyutaru nở một nụ cười chế nhạo nói. Chỉ là chế nhạo thuộc về chế nhạo, hắn cũng sẽ không đứng yên chịu đựng đòn tấn công đó. Cổ tay của hắn xoay chuyển, hắc lôi vờn quanh, trong nháy mắt chém ra năm đạo trảm kích. Hơi thở của sấm thức thứ hai đạo hồn, ầm, ầm, âm thanh sấm chớp rền vang. Thế nhưng đối với lôi đình một kích như vậy, Kiyotaru cũng chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, chỉ có nhiêu đó thôi sao? Như vậy không khỏi quá yếu à, ở bên ngoài những con quỷ hạ huyền khác chỉ kịp thấy hắc lôi vừa lóe lên một khắc kia thì thân ảnh của Gyutaru cùng Daki đã đột ngột xuất hiện ở đằng sau Kaigaku quay lưng về phía hắn. Phốc suy, trước ngực và cổ họng của Kaigaku bỗng nhiên phun ra một vệt máu, sau đó máu tươi càng chảy càng nhiều, ướt đẫm cả sàn nhà. Khạc, Kaigaku cảm thấy cổ họng mình bị cắt mở, máu tươi đột ngột trào ra khiến hắn không kiềm chế được mà ho một cái. Ta thấy ngươi khi còn là con người vẫn chưa lên nổi trước trụ cột đi, mà ta đã nhai đầu 15 tên trụ cột rồi đâu, còn em gái của ta cũng đã ăn được 7 tên. Chỉ dựa vào một chút hơi thở được gia cường bởi huyết quỷ thuật đó mà đòi thắng được bọn ta thì quả thật có chút ngáo. Kiyotaro nhìn Kaigaku rồi dùng một ngón tay chỉ vào đầu của mình, không một chút thương tiếc mà chế giễu hắn. Khốn kiếp, sau khi phục hồi hoàn tất Kaigaku nhìn về phía hai anh em Gyutaru gầm lên một tiếng, hai tay nổi lên gân xanh cầm chặt chuôi đao hướng về bọn hắn vung lên. Hơi thở của sấm thức thứ năm nhiệt giới lôi, tích tích tách, còn chưa nhận ra được hiện thực sao? Daki ngồi ở trên vai Gyutaru cười khinh bỉ một tiếng, mà ở phía dưới Gyutaru cũng bắt đầu động. Tăng, góc truyện audio.com, chỉ là trước khi chiêu thức của bọn hắn được đánh ra ngoài thì một tiếng đang tì bà vang lên. Chớp nhoáng một cái, ba người liền bị Nakime dịch chuyển đến hai căn phòng đối diện cách xa nhau. Chủ nhân đã tới, giọng nói âm u của nàng theo đó vang lên, khiến cho vốn còn xuẩn xuẩn dục động Daki cùng Gyutaru ngay lập tức an tĩnh lại. Ngay cả Kaigaku ở bên kia cũng thế, hắn đôi lúc tuy ngạo mạn nhưng không phải người ngu, trái lại hắn đối với cường giả rất là kính sợ, nhất là những kẻ dễ dàng áp đảo hắn. Còn về Thượng Huyền Lục thì hắn cảm giác sẽ có một ngày chính mình có thể đánh bại bọn hắn, cho nên cũng không có cái gọi là tâm kính sợ như đối với Thượng Nhất. Các ngươi có vẻ vừa có một trận tranh chấp nhỏ nhỉ. Lúc này đột nhiên ở tầng cao nhất trên kia vang vọng xuống một giọng nói tràn ngập từ tính, mà khi những con quỷ bên dưới nghe thấy liền cảm nhận được một sự áp chế vô hình. Kibusoji Muzan thân mặc một bộ đồ tây, trên vai khoác lấy một cái áo khoác màu đen chậm rãi đi ra nhìn xuống chúng quỷ. Hắn vừa xuất hiện thì ở bên dưới, đông, đông, bất kể là hạ huyền hay thượng huyền đều hướng về phía hắn quỳ xuống cúi đầu. Chỉ là một chút xô xát nhỏ giữa người mới và người cũ, mong ngài đừng để ý. Kokushibu với trách nhiệm là người cao nhất ở đây ngoài Muzan liền mở miệng đáp. Hâu, là giữa Gyutaru và hắn sao? Muzan liếc mắt nhìn qua Kaigaku một cách khiến cho người sau một trận đổ mồ hôi hột cúi đầu không dám nói gì. Được thôi, nếu các ngươi muốn tranh nhau như vậy, ta sắp tới sẽ ra cho các ngươi một luật chơi. Thế nhưng cũng không đợi có người đáp lại, hắn liền quét mắt nhìn qua chúng quỷ một lần rồi nở một nụ cười nói, sau đó hắn lại lần nữa nhìn lấy Kaigaku hỏi. Ngươi tên là gì? Thuộc hạ tên là Kaigaku, thưa chủ nhân. Nhìn lấy dáng dấp lo sợ của hắn, Mozan liền nhẹ nhàng nói. Đừng sợ Kaigaku, ngươi hãy nói cho ta biết hệ thống phân chia cấp bậc cùng cách thức thăng cấp của quân đoàn diệt quỷ ra cho tất cả những đồng loại của ngươi ở đây biết nào. Bọn hắn hiện tại còn chưa tiếp xúc đến các kiếm sĩ diệt quỷ đâu. Vâng, thuộc hạ rất sẵn lòng. Trong quân đoàn diệt quỷ trừ cấp bậc trụ ra thì có tất cả 10 cấp lần lượt từ thấp đến cao là quý, nhâm, tân, canh, kỳ, mậu, đinh, bính, ất, giáp. Một người khi vừa trở thành kiếm sĩ diệt quỷ sẽ ở cấp thấp nhất là quý, sau đó chỉ cầm tiêu diệt mỗi năm con quỷ sẽ được thăng lên một cấp cho đến khi tiêu diệt vượt qua mốc 50 con quỷ thì có thể được xem xét thăng cấp lên cấp trụ nếu trong 9 cái ghế trụ cột có ghế trống. Kaigaku trầm giọng nói, hắn vốn chính là cấp giáp và sắp đủ chỉ tiêu trở thành một trụ cột đâu, mà có lẽ dù hắn đủ chỉ tiêu đi nữa thì cũng sẽ không thể thăng cấp lên được bởi vì không có ghế trống cho hắn thăng lên, đây cũng là một trong hai nguyên nhân chính khiến hắn chọn trở thành quỷ. Một là do sợ chết, hai là do con đường thăng tiến quá hạn hẹp, ai biết được khi nào mới có trụ cột hy sinh. Thật ra trong thời gian mấy trăm năm trở lại đây, cực kỳ hiếm thấy khung cảnh cửu trụ có đầy đủ thành viên, hoặc cho dù đủ đi nữa thì cũng sẽ không duy trì được bao lâu, dài nhất chỉ có 2-3 tháng là sẽ có một trụ hy sinh. Chỉ là lần này có vẻ cũng không giống như trong quá khứ cửu trụ đã duy trì đầy đủ thành viên được hơn 1 năm rồi à, còn gì nữa không? Mozan híp mắt hỏi, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có một cách để nhảy thẳng lên cấp trụ, đó là phải chém giết được một thành viên của thập nhị nguyệt quỷ, trong đó bao gồm cả Hạ Huyền. Kaigaku rất thành thật nói ra toàn bộ những thông tin về hệ thống phân cấp của quân đoàn diệt quỷ. Tốt, các ngươi nghe rõ chưa? Sau khi Kaigaku dứt lời, Mozan liền quay sang nhìn lấy 100 con quỷ Hạ Huyền ở trước mặt hỏi lấy. Đã rõ thưa chủ nhân, 100 danh Hạ Huyền đồng loạt hô to một tiếng. Bọn kiếm sĩ diệt quỷ dùng cái đầu của các ngươi để thăng tiến. Như vậy, luật mới của ta rất đơn giản, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để thăng tiến giống như bọn hắn. Giết một tên cấp quý sẽ được 10 điểm, thăng lên một cấp thì số điểm là gấp đôi. Cuối cùng, 10 tên có số điểm cao nhất sẽ được ta ban thưởng máu cùng sức mạnh. Ngoài ra nếu có thể giết được một cấp trụ thì sẽ được ban thưởng một lượng máu ngang với thượng huyền, đây chính là đặc cách bởi vì chỉ có 9 tên cấp trụ đâu. Thuận tiện ta nhắc nhở với các ngươi luôn, đây không phải là cuộc đua sức mạnh, mà chính là một cuộc đi săn, không cần biết ngươi mạnh hay yếu chỉ cần giết càng nhiều là có thể. Giết không được một tên cấp giáp thì dùng 2 tên yếu hơn là cấp ất bù vào. Mục đích cuối cùng của các ngươi chính là giết sạch bọn hắn. Ta rất tin tưởng các ngươi, bởi vì các ngươi là hạ huyền đâu, một cái đầu là đã chống đỡ được một tên cấp trụ sinh ra, các ngươi ở đây chính là 100 tên cấp trụ A, một lực lượng áp đảo bọn hắn. Ta rất chờ mong các ngươi có thể bộc phát ra ánh sáng của riêng mình đâu. Âm thanh của Mozan tựa như là ma âm một dạng, rất ngon ngọt rót vào tai của bọn hắn, làm cho bọn hắn huyết dịch sục sôi, hận không thể lập tức đi đồ sát toàn bộ quân đoàn diệt quỷ. Chờ mặt trời xuống núi rồi các ngươi đều sẽ được thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Hai mắt Mozan lạnh nhạt nhìn xuống khung cảnh xôn xao ở bên dưới một lát, sau đó ra hiệu cho bọn hắn im lặng, rồi lại quay sang nhìn xuống các thượng huyền đang quỳ ở trung tâm kia nói. Còn bây giờ thì ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một thành viên mới của nhóm Thượng Huyền, người sẽ thay thế vào vị trí Thượng Tam của Akaza. Câu nói vừa xuất ra, chẳng những là các Hạ Huyền kinh ngạc mà ngay cả các Thượng Huyền, thậm chí là luôn trầm tĩnh Kokushibu cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên. Không kinh ngạc không được a, bởi vì theo hắn thấy thì hiện tại không có ai có khả năng thay thế được vị trí Thượng Tam đấy. Chẳng lẽ là, chỉ là lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì? Chăm chú nhìn về phía sau lưng của Mozan. Giống như là để trả lời hắn một dạng, một thân ảnh từ sau lưng Mozan đi tới. Đây là một vị xinh đẹp thiếu nữ, trên người nàng mặc lấy một bộ kimono màu xanh dương, đôi mắt màu xanh lục bảo không cảm xúc nhàn nhạt nhìn xuống Kokushibu đám người. Lúc này chỉ thấy cơ thể nàng vậy mà biến thành một cơn gió và biến mất tại tầm mắt của bọn hắn, một cái nháy mắt sau đó, thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại trước mắt các thượng huyền. Ta gọi Uzum, từ bây giờ sẽ đảm nhiệm cái ghế thượng huyền tam. Giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt của nàng vang lên trong không khí, khiến cho hơn 100 danh tân hạ huyền tâm thần chao đảo, mặc dù quỷ là không có khả năng sinh lý, nhưng chẳng biết tại sao khi nghe giọng nói này thì bọn hắn cũng không nhịn được mà có chút say đắm. Chà chà, thật là một thiếu nữ xinh đẹp đâu. Ta bỗng dưng cảm thấy Akaza, Dono chết cũng không đáng tiếc đây. Gocchuyenaudio.com Duma hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ở trước mặt, sau đó hai chân không kìm lại được mà tiến về phía trước, dự định vòng tay qua cổ làm quen với nàng. Xin chào, ta gọi Duma, rất hân hạnh được làm. Chỉ là động tác của hắn còn chưa chạm vào nàng, lời nói cũng chưa nói xong, thì chỉ thấy một làn gió xanh nhạt từ trên thân của Uzum bộc phát ra ngoài, cơn gió này tựa như ẩn chứa vô số lưỡi dao sắc bén vậy, ngay tức khắc cắt thân thể của Duma ra thành vô số mảnh nhỏ. Phốc suy, máu tươi cùng thịt nát vung vẩy ra đầy đất, đừng có tùy tiện chạm vào ta. Chấm, cách chương.